Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 425, 425 Thợ Mỏ Chi Tử Truyền Kỳ Mở Màn. Andrick là tại Liverpool, nơi đó bệnh viện nhìn trận này từ thiện thuẫn tranh tài. Melanie dự tính ngày sinh ngay tại hai ngày này, sớm liền đưa tới bệnh viện, phòng ngừa ngoài ý muốn xảy ra. Người nhà của hắn cũng từ London chạy tới nơi này. Không riêng gì cha mẹ và huynh đệ, liền liền bây giờ cùng tương lai thủ tướng Cameron lẫn vào biểu ca Blake cũng đến nơi này. Mọi người đang mong đợi Andrick hài tử sinh ra. Andrick cùng Andrew ngồi tại một gian cao cấp phòng bệnh bên trong nhìn trực tiếp truyền hình. Andrew gọt lấy Apple, nhìn thấy Bosnick sai lầm sau cười hắc hắc. Cái kia tiếu dung để Andrick sợ hãi trong lòng, cảm thấy quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Không có gì. Andrick nhẹ nhàng đạp hắn một cước. Andrew ha ha cười nói. Còn nhớ rõ Jason sao? Cái nào Jason? Jason Ferguson. Hả? Ferguson tiểu nhi tử à? Nhớ kỹ. Andrew đem gọt xong Apple phân một nửa cho Andrick. Tiếp tục cười nói. MU toàn bộ mùa hè đều đang tìm kiếm thủ môn. Jason mùa hè đã gọi điện thoại cho ta, hỏi thăm ta có hay không không ở công ty ký kết danh nghĩa lại xem trọng thủ môn. Andrick đầu nhất, thời không có quay lại. Hiếu kỳ nói, cùng hắn có quan hệ gì? Hắn năm ngoái từ Sky TV từ chức, ngại lừa ít, bây giờ đang Manchester một nhà người đại diện công ty làm việc. Rõ chưa? Andrick bừng tỉnh đại ngộ, liền hỏi, cái này Bosnick, chẳng lẽ là ngươi đề cử? Andrew lung lay đầu nói, không quan hệ với ta. Kỳ thật nếu là hắn hỏi ta có hay không công ty dưới cờ tốt thủ môn, ta sẽ đề cử Rai cho hắn. Dù sao tại Millwall một mực đánh rồi không lên tranh tài. Đáng tiếc, ta đoán hắn không có lòng tốt, muốn từ MU rút về chụp, cho nên đã muốn đề cử cho MU một cái cầu thủ, nhưng lại không muốn từ công ty của ta dưới cờ tìm cầu thủ. Andrick nhịn không được cười lên. Richard Wright tại Millwall làm 5 năm thứ 3 thủ môn. Nói trắng ra là chính là góp đủ số. Không có trải qua chính thức tranh tài khảo nghiệm. Chỉ xem huấn luyện là kiểm nghiệm không ra một tên thủ môn tài nghệ chân chính. Cái khác đội bóng đối với Millwall cầu thủ nhìn chăm chăm. Liền đội dự bị đều có rất nhiều hạng người vô danh bị hạ cấp giải đấu câu lạc bộ mang đi. Hết lần này tới lần khác Rai không người hỏi thăm. Nếu như thật đưa đi MU, Andrick ngược lại thật cao hứng. Cái này là đưa cái nổ đạn cho quỷ đỏ a. Trò chuyện lên rồi Jason Ferguson, Andrick lại đột nhiên thất thần rồi, lâm vào trầm tư bên trong. Trên đời này chưa chắc mỗi cái đều là anh hùng lão tử hảo hán. Nhỏ Ferguson thông qua Ferguson trực tiếp tham gia MU chuyển nhượng mà phát tài trong tương lai dẫn nổ rất lớn bê bối, trực tiếp dẫn đến Ferguson mở ra dài đến mấy năm đối với sau trận đấu phỏng vấn lệnh cấm. Chuyện nhà của người khác, Andrick không quan tâm, hắn lập tức sẽ làm cha. Tự nhiên mà vậy liền tiến vào nhân vật, đầu bên trong tại tưởng tượng lấy chính mình hai đứa con trai tương lai lại là hình dáng gì. Nếu như là bại gia tử, thế nào chỉnh? Wembley. Quỷ đỏ lịch đại chiến tướng đều thống hận Wembley. Ở chỗ này, bọn hắn có vô số vinh quang thời khắc. Nhưng nơi này chỉ cần có lập trường không phải quỷ đỏ fan hâm mộ, đều không thích MU. Dù là MU cầu thủ mặc vào đội tuyển quốc gia chiến bào, fan hâm mộ bóng đá vẫn là sẽ ở Wembley nhìn trên đài hát vang phản đối MU ca khúc, nhục nhã cùng châm chọc bọn hắn. Hôm nay, bọn hắn thành trò cười. Chuyện cười lớn, hiệp một tranh tài thứ 39 phút đồng hồ, Miuo thu hoạch được phạt góc, Pirlo mở ra phạt góc bay về phía bóng trước cửa điểm. Bosnick xuất kích đụng ngã lan đồng đội Stam, hắn mang theo thể mất đi cân bằng lúc đem không bên trong bóng đụng một cái. Sau đó bóng ra liền bị tiết lực rơi vào rồi cấm khu bên trong. Ngay tại Stam trước mặt, Materazzi đánh đầu là đỉnh rỗng. Nhưng cúi đầu nhìn lên, bóng ra lại tại trước mắt, không nói hai lời một cước bắn cửa, bóng ra chui vào lưới bên trong. Miuo đánh vào thứ ba bóng. Quả cầu này lại phải cảm tạ MU tự thân sai lầm. Stam lúc đầu chằm chằm bảo vệ tốt rồi Materazzi muốn đánh đầu giải vây. Kết quả hắn bị thủ môn Bosnić đụng đổ trên mặt đất. Bosnić cũng đã mất đi cân bằng. Nhưng ở ngã xuống đất trước hắn đưa tay đụng phải bóng ra. Đem bóng đứng tại Materazzi trước mặt. Materazzi vui vẻ nhận đại lễ đưa bóng đưa vào MU khung thành. Bosnić thế mà trên mặt đất hướng trọng tài khiếu nại hắn bị xâm phạm. Stam sau khi đứng dậy bay thẳng đến hắn gầm thét bắt đầu. Hắn đến cùng đang làm gì? Quá tệ, biểu hiện của hắn quá tệ. Cứ việc Schmeichel cũng có qua bị Miuo đánh vào rất nhiều bóng tranh tài. Nhưng đó là đối phương tiến xinh đẹp, mà không phải cái này loại cấp thấp sai lầm dẫn đến mất bóng. Manchester United viên tại cái thứ ba mất bóng về sau xảy ra rồi nội chiến. Stam bị đâm đến không nhẹ, tăng thêm đội bóng mất bóng. Để hắn nhìn lên đến như cái thằng hề, nhìn trên đài chế nhạo tiếng cười liên tiếp. Cho nên hắn chuyện đương nhiên bắt đầu chỉ trích Bosnić, cái sau là người mới. Nhưng vẫn là cái bạo tính tình. Cùng Stam cãi lộn bắt đầu. Ferguson ở bên sân sắc mặt tái xanh. Để dự bị thủ môn Van der Cổ đi làm nóng người. Bosnić hiển nhiên là chịu đến cái thứ hai mất bóng. Cái kia chính hắn mỡ bò tay sai lầm mà đã mất đi tỉnh táo. Chính là bởi vì quá khẩn trương. Hắn tại phạt góc phòng thủ bên trong phán đoán sai lầm. Chỉ xem bóng quỹ tích. Liền đồng đội mình vị trí đều sơ sót. Hiệp một tranh tài không có đánh xong. MU liền muốn thay người. Hơn nữa còn là đổi thủ môn. Ferguson khả năng chịu không được Bosnić rồi. Dự bị thủ môn Van der Gaat đần trận. Vị này thủ môn vô luận thực lực vẫn là trên trận biểu hiện đều là làm người vừa lòng. Tại quá khứ hai cái trận đấu mùa giải. Schmeichel không cách nào đăng tràng lúc. Van der Cổ sẽ luôn để cho MU fan hâm mộ yên tâm. Chỉ tiếc, hắn năm nay đã 41 tuổi. Nếu không, MU làm gì khắp thế giới tìm thủ môn đâu. Ferguson không thay người không được. Hiện tại thay đổi Bosnić cũng là đối với hắn một loại bảo hộ. Mặt khác cũng có thể ổn định quân tâm. Bằng không, nói không chính xác trận đấu này sẽ bị Miuo đánh rồi mấy cái. À, không. Là MU đưa Miuo mấy cái. Klinsmann ở bên sân có thể khí định thần nhàn rồi. Hiệp 1-3, không. Hắn có thể cho fan hâm mộ cùng Andrić một cái công đạo rồi. Thế nhưng là giữa trận lúc nghỉ ngơi. Hắn nhưng lại khẩn trương lên tới. Andrić cho huấn luyện viên tổ phát cái tin nhắn ngắn. Làm ra thay người chỉ thị. Làm fan hâm mộ bóng đá đang chờ đợi hiệp 2 trận đấu lúc bắt đầu. Trực tiếp ống kính bắt được kỳ quái một màn. Pirlo, Ned, Larsson, Ronaldinho, Henry, Miuo năm tên thủ phát cầu thủ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi sớm về tới bên sân. Đồng thời đổi lại sạch sẽ áo khoác ngồi tại ghế dự bị trên. Bọn hắn đang tán gẫu. Một mặt bộ dáng thoải mái. Chuyện gì xảy ra? Miuo muốn đổi người sao? Một lần đổi 5 người sao? Thật đúng là một lần tính đổi 5 cái người. Ở dưới nửa tràng lúc bắt đầu. Nhìn trên đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Là đưa cho mới ra sân 5 tên Miuo cầu thủ. Nói xác thực. Đại đa số cuồng sư fan hâm mộ đều là tại cấp nó bên trong hai người cổ vũ ủng hộ. Ai? David Villa. Dâu câu. Từ khi 4 năm trước đi vào đội bên trong. Villa cùng dâu câu chính là đội thanh niên côi bảo. Miuo hiệp 1-3, không dẫn trước. Ba bóng dẫn trước ưu thế khiến cho bọn hắn ở dưới nửa tràng một hơi đổi lại 5 tên cầu thủ. Klose thay thế Henry đánh rồi trung phong. Dâu câu tiếp nhận Ned đảm nhiệm trước eo. Villa tiếp nhận Ronaldinho đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Van der Meyde thế cho Larsson đánh rồi bên phải phong. Lampard ra sân thay thế giữa trận Pirlo. Không biết rõ dạng này một lần tính lớn mặt tích thay người sẽ hay không chọc giận MU. Miuo quả thực là đem từ thiện thuẫn triệt để xem như trận đấu giao hữu rồi. Ferguson không, nghĩ tới dạng này một trận căn bản có thể không quan tâm tranh tài sẽ để cho tâm tình của hắn trở. Nên như thế hỏng bét. Miuo thay người để cho người ta trên mặt hắn không ánh sáng. Hơn nữa nhìn đến Miuo đổi đi ra cầu thủ bên trong. Lại có hai tên tân tú. Hắn ước Argentina thay đổi một chút cầu thủ trẻ đi tiến công. Tiến công chất lượng khẳng định có chỗ hạ xuống. Cũng không cách nào ngăn chặn MU. Bởi vậy Klinsmann quả quyết để sau phòng tiến rút. Đánh rồi phòng phản. Nửa chàng sau ngay từ đầu. Beckham phải đường cầm banh hướng về phía trước lừa bóng. Villa phi nước đại 20m từ sau cắt bóng đụng ngã Beckham. Trọng tài chính xử phạt Villa phạm quy. Nhưng nhìn trên đài cuồng sư fan hâm mộ lại ra sức cho Villa đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Tốt, chính là cái này khí thế. Cuồng sư tiểu vương tử. Villa tràn đầy nhiệt tình. Nhìn cũng không nhìn Beckham một chút liền chạy đến hậu trường tiến vào phòng thủ nhân vật. Beckham cũng không tính toán với hắn. Không cần thiết, MU ở dưới nửa chàng bắt đầu ngăn chặn Miuo tiến hành điên cuồng tấn công. Đồng thời cấp tốc lật về rồi một bóng. Giggs dẫn bóng bên trong cắt cùng Scholes đánh ra tinh diệu truyền cắt phối hợp. Tại cấm khu trước Scholes sút xa bị bắt cản ra. Beckham tại cấm khu trước phải đường được banh sau lại truyền bên trong. Điểm rơi cực dai là bóng phía sau cửa điểm. Cầu bọc đánh đúng chỗ bắn phá cửa. Nửa chàng sau thứ 62 phút đồng hồ MU lật về một cái. Beckham kiến tạo câu phá cửa. MU khí thế bắt đầu rồi. MU tại về sau khí thế càng tăng lên. Mà Miuo thì tăng cường đối với cấm khu trước bảo hộ. Chỉ cần không phải cái kia loại liên tục hai lần tiến công làm rối loạn phòng thủ tiết tấu. MU cũng không có lại thu hoạch được càng cơ hội tốt. Ferguson tại tranh tài thứ 70 phút đồng hồ cũng thay người. Hắn dùng Solskjaer thay đổi rồi Erwin. Tại tiên phong trên lại thêm một tên tiền vệ. Tại quá khứ trong một đoạn thời gian, MU phòng tuyến cơ hồ không có chịu đựng bất luận cái gì khảo nghiệm. Nhưng là Solskjaer ra sân sau cũng không có để MU tiến công trở nên càng thêm sắc bén. Ngược lại có loại tự loạn trận cước không biết nên làm sao đánh rồi cảm giác. Không sai, bọn hắn tiên phong thượng nhân nhiều rồi. Nhưng bóng lại truyền không đi vào. Truy cầu mặt đất phối hợp. Không gian bị áp xúc. Ngược lại tiến công trở nên rườm rà. Tăng lên sai lầm suất. Sau 8 phút, York kéo ra cấm khu ý đồ nhận bóng. Lại bị Southgate nhìn đúng thời cơ trên đoạt chặn đường thành công. Ngay sau đó, Miuo phản kích kéo ra màn che. Southgate trực tiếp ra bóng đi bên phải đường. Van de Meyde cầm banh một đường tiến lên. Dâu câu, Klose, Villa, ba người một đường vọt tới trước. Sau lưng còn có một cái quan sát tình thế tránh cho bị cắt bóng chiếm trước ra bóng điểm Lampard. Đang cùng tiến, tại đụng phải Sinvestre phòng thủ trước đó. Van de Meyde đưa bóng giao cho trung lộ. Dâu câu hôm nay lòng tin 10 phần. Đối mặt Ken hung ác bức cướp. Hắn ngừng bóng lúc thuận tiện làm rồi cái kéo bóng quay người làm cho đối phương nhào không. Dưới chân không dính bóng. Một cước ra bóng giao cho trước mặt Klose. Klose đưa lưng về phía Stam. Cũng không mạnh hơn. Lại phân bên cạnh đem bóng giao cho Van de Meyde. Ngừng bóng về sau. Van de Meyde quan sát tình thế một cước nghiêng truyền xa đi MU cấm khu bên trong bên trái khu vực. Neville quay người lại thêm nhanh. Cắn răng nghiến lợi nhìn lấy từ bên cạnh hắn vọt qua tuyệt đối sẽ không việt vị đạo kia tuổi trẻ. Bóng lưng, phảng phất có thể nhìn thấy người kia trên người bộc lộ ra kiên định quang mang. Van de Meyde cước này nghiêng truyền xa đánh xuyên qua rồi MU phòng tuyến. Ai bảo bọn hắn thiếu một cái hậu vệ đâu. Phòng tuyến thành dài, khu vực phòng thủ sơ hở biến lớn. Miuo có cầu thủ tiếp ứng đúng chỗ. Tại cấm khu bên trong vững vàng dừng lại bóng. Thuận thế chính là một cước rút bắn. Bóng ra giống như bay ra khỏi nòng súng pháo đạn thẳng treo bóng cửa bên trong bên cạnh trên mạng. Van de cổ dập tắt lửa hiển nhiên chậm một bước. Bóng vào rồi. 4-1. Miuo lại tiến một bóng. Vào bóng người là vì Miuo thủ tú cầu thủ trẻ. David Villa. Nếu như Andric ở bên sân. Villa nhất định sẽ chạy về phía huấn luyện viên tịch đi ôm đối phương. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể xông về bên sân. Dung mạo tuấn lãng hắn lộ ra cuồng dã biểu lộ, cởi xuống quần áo chơi bóng. Trượt quỳ gối thảm cỏ trên. Mặt hướng nhìn trên đài vô số vì hắn lớn tiếng khen hay fan hâm mộ. Ta, thợ mỏ chi tử, rốt cục nghênh đón một ngày này. Hôm nay, là ta nghề nghiệp kiếp sống thủ tú. Là ta lần đầu tiên mặc cuồng sư chiến bào. Hiện tại, ta không phải chủ giác. Nhưng ta sẽ cố gắng trở thành chủ giác. Ta muốn tại cuồng sư, lưu lại truyền kỳ của ta. Villa cũng không biết, trên khán đài một góc nào đó. Hắn phụ thân, đã từng thợ mỏ, hiện nay tại Miwoo câu lạc bộ xã khu kinh doanh tiệm tạp hóa nam nhân. Giờ khắc này, lệ rơi đầy mặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.